Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, xung đột. Lý Chính nhìn phía dưới một đám công tử ca muốn xông tới lúc. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Mà Vũ Vương thì tại Lý Chính phía trước. Làm Vũ Vương nhìn thấy như thế tình huống lúc. Trên trán hơi nhíu lên. Thế mà cũng không nói gì thêm. Lập tức trực tiếp đi xuống. Phía dưới Yến Hoang Thành đám thiên tài bọn họ trông thấy lại có hai vị công tử trẻ tuổi từ phía. Trên đi xuống. Ào ào tò mò nhìn Lý Chính một đoàn người. Nội tâm nghi hoặc nổi lên. Hai vị này là ai a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hiển nhiên phía trên xuống trong bảy người. Rõ ràng nhìn ra là lấy hai vị khí thế bất phàm công tử cầm đầu. Làm Diệp Phong trông thấy Lý Chính ba người về sau. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Vội vàng cúi đầu. Không muốn để cho Lý Chính phát hiện. Dù sao hắn lần này tới Yến Hoang Quận là nhận lấy Tần Lâm quân mệnh lệnh. Nhưng là tại đầu bậc thang Diệp Lương Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì chính mình đằng sau đã đầy ắp người. Chính mình căn bản không thể lui lại. Mà lại hắn phát hiện hiện tại ánh mắt mọi người đều nhìn mình. Muốn biết mình để vẫn là không cho. Thậm chí sau lưng xuất hiện không ít ánh mắt khích lệ. Chúng ta Yến Hoang Thành đệ nhất thiên tài làm sao có thể cho hai vị vốn không gặp mặt người trẻ. Tuổi nhường đường đâu. Vậy quá không có bài diện. Mặt mũi đối với thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ tới nói là trọng yếu nhất. Diệp Lương Thần cảm nhận được người phía sau cổ vũ ánh mắt. Tăng thêm mình đã đột phá tông sư cảnh. Càng có thượng quan mộ hoàng đang nhìn. Chính mình làm sao có thể nhường đường đây. Lập tức Diệp Lương Thần hắng giọng một cái. Lộ ra một cái nụ cười hiền hòa đối với chính đi xuống Vũ Vương nói. Vị huynh đài này. Tại hạ có việc gấp đi lên. Có thể hay không để cho chúng ta đi đầu. Nghe được lời như vậy. Lý Chính bọn người đột nhiên đều dừng lại. Lộ ra buồn cười biểu lộ. Có ý tứ a. Lý Chính nhìn lấy phía dưới Diệp Lương Thần cùng người phía sau. Liền minh bạch bọn họ chỉ là vì mặt mũi mà không muốn để cho đường. Lý Chính có thể minh bạch. Vũ Vương làm sao có thể không hiểu. Chỉ thấy Vũ Vương nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, Vũ Vương, Lý Chính bọn người tuy nhiên bí mật đến đây không muốn gây ra chuyện gì để Tân Hoàng phát giác. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nén giận. Ngươi, Diệp Lương Thần nghe thấy Vũ Vương như thế không nể mặt mũi chính mình. Trực tiếp để hắn cút, nhất thời tức giận không thôi. Vốn là hắn cảm thấy có thể lên lầu bốn người khẳng định không phải người bình thường. Bởi vậy nguyên bản nếu như hắn tốt nói vài lời, người ở phía trên không muốn để, mà thật dễ nói chuyện. Vậy mình đến lúc đó lại tương nhượng lời nói, liền sẽ không có cái gì mất mặt. Nhưng là người ở phía trên đột nhiên trực tiếp để hắn lăn. Diệp Lương Thần làm sao có thể không nổi giận. Huống chi chính mình một mực ngưỡng mộ nữ tử ở phía sau nhìn lấy chính mình đâu. Coi như thân phận của ngươi không tầm thường thì thế nào? Ta vẫn là Yến Hoang Thành đệ nhất công tử đâu. Lúc này đột phá đến tông sư cảnh Diệp Lương Thần có cực lớn lực lượng. Chỉ thấy Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng Thiên Thủy Các là nhà ngươi à? Bổn công tử càng muốn đi lên trước. Lập tức Diệp Lương Thần bộc phát ra tông sư khí thế ép thẳng tới Vũ Vương. Lúc này Vũ Vương nhìn lấy Diệp Lương Thần lớn mật như thế. Ánh mắt lộ ra lãnh ý. Thật to gan. Chỉ thấy Vũ Vương phía sau La Văn Ngạo mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Diệp Lương Thần. Chỉ là một cái tông sư cảnh con kiến hôi cũng dám đập vào điện hạ. Lập tức La Văn Ngạo trong nháy mắt nở rộ khí thế. Toàn bộ lầu ba không gian nhất thời ngưng kết lên. Ngay sau đó mặt Yến Hoang Thành đám thiên tài bọn họ nhìn thấy phía trên một tên tráng hán tản mát. Ra như thế khí tức kinh khủng. Ào ào mở to hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dường như sinh tử của mình thì trong nháy mắt. Bao quát thượng quan mộ hoàng. Diệp Phong cùng tiên thiên đỉnh phong cái kia mấy cái một thiên tài cũng lộ ra ánh mắt kính sợ. Vũ Vương nhìn lấy phía dưới Diệp Lương Thần bị động lại biểu lộ. Cười lạnh nói. Giết. La Văn Ngạo mắt sáng lên. lập tức toàn bộ khí thế trấn áp Diệp Lương Thần, muốn trực tiếp đem hắn đánh chết. Dừng tay, nhất thời trên lầu ba xuất hiện một vị niết bàn cảnh đỉnh phong trung niên nữ tử. Lập tức triệt tiêu La Văn Ngạo khí thế. Khụ khụ khụ, đợi La Văn Ngạo khí thế bị ngăn cản về sau. Diệp Lương Thần quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy bị nín đỏ lên. Hoảng sợ nhìn lấy Vũ Vương, hắn biết mình đá một cái lò lửa lớn. Chỉ hy vọng cùng cha mình giao hảo Thiên Thủy các chủ có thể trợ giúp chính mình. Không sai, vừa mới xuất hiện trung niên nữ tử chính là Thiên Thủy các chủ. Hả, làm La Văn Ngạo nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trung niên nữ tử chặn khí thế của mình. Trong mắt sát khí dâng lên, thì muốn xuất thủ thời điểm. Vũ Vương đột nhiên gọi hắn lại. Thiên Thủy các chủ trông thấy Vũ Vương ngăn trở La Văn Ngạo, nhất thời thở dài một hơi, khẽ khom người nói, xin lỗi, vị này khách nhân tôn quý, bởi vì ta sơ sẩy, quấy rầy khách nhân nhã hứng, hy vọng khách nhân tôn quý có thể buông tha hắn. Thiên Thủy các chủ minh bạch Thiên Thủy các khách nhân đáng sợ đến cỡ nào. Ngoại trừ vị tráng hán này có thể cảm ứng được là niết bàn cảnh tu vi bên ngoài, vị kia thâm bất khả trắc lão giả mới là đáng sợ nhất. Rất muốn có thể là tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Đây chính là các nàng ngọc nữ môn thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bởi vậy hôm nay Vũ Vương tìm tới Thiên Thủy các chủ trực tiếp muốn đứng đầu nhất thiên nhất. Các thời điểm, Thiên Thủy các chủ trực tiếp đồng ý, cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao làm cho tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả làm hộ vệ người, thân phận cao quý không tả nổi, không dám có chút xung đột, chỉ có thể chính mình trong bóng tối chậm rãi điều tra. Vốn là chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng là không muốn quản, một đám tự mình chuốc lấy cực khổ người đập vào vị công tử này. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng là cái này Diệp Lương Thần chính là Yến Hoang Thành đệ nhất đại gia tộc. Chính mình lại cùng Diệp gia gia chủ giao hảo, nếu như mình thấy chết không cứu, nhất định cùng Diệp gia quan hệ vỡ tan hóa là địch nhân. Một mực tại Yến Hoang Thành nhiều năm Diệp gia chèn ép Thiên Thủy Các. Thiên Thủy Các tại Yến Hoang Thành rất khó sinh tồn được. Mà chính mình vốn chính là phụng môn chủ chi mệnh, bí mật trước tới nơi này thành lập Thiên Thủy Các tìm hiểu tin tức. Nếu như xảy ra chuyện như vậy rất có thể bị môn chủ trách phạt. Vũ Vương nhìn lấy cung kính đối với mình Thiên Thủy các chủ. Ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Hắn đã điều tra rõ ràng. Thiên Thủy các cũng là Dược Châu Ngọc Nữ môn đưa ra. Vốn còn nghĩ phải chăng có thể mượn dùng Thiên Thủy các đến mở ra cùng Ngọc Nữ môn hợp tác cục diện. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đến rồi. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Vũ Vương. Mà Diệp Lương Thần càng là khẩn trương nhìn lấy Vũ Vương. Tốt, ta cho ngươi một bộ mặt. Đến lúc đó để ngươi người phía sau đi tìm ta. Vũ Vương bình tâm tĩnh khí nói. Thiên Thủy các chủ nội tâm chấn động. Khiếp sợ nhìn lấy Vũ Vương. Theo trong giọng nói của hắn hiển nhiên biết mình sau lưng chính là người nào. Cái này sao có thể. Chính mình thế nhưng là một mực cùng Ngọc Nữ môn môn chủ một đường liên hệ. Hắn làm sao biết. Hắn đến cùng là ai. Thiên Thủy các chủ nhìn lấy Vũ Vương tha cho có thâm ý ánh mắt. Chậm rãi cúi đầu, nói khẽ, đúng, đến lúc đó ta sẽ dẫn người tự mình đi tìm ngài. Rất tốt, Vũ Vương lập tức lại nhìn lấy nửa quỳ Diệp Lương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Cút, toàn thân khẩn trương Diệp Lương Thần lại một lần nữa nghe thấy cái chữ này. Nội tâm tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lúc này nội tâm dường như sống sót sau tai nạn giống như hưng phấn. Chỉ thấy Diệp Lương Thần cúi đầu cung kính nói. Đa tạ công tử ân không giết. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.